Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619. Chương 1619 Nam Sắc Thiên Hạ. Bong tàu thượng đứng rất nhiều cả trai lẫn gái, đều ở nhìn trong nước xem náo nhiệt. Minh ca này đột nhiên từ trong nước lao ra, lại có này khinh công thủy thượng phiêu công phu. Đem mọi người kinh hách liên tục lui bước, Minh ca cả người ướt rầm rề, dính thủy quần áo kề sát ở trên người. Cảm giác này một chút đều không tốt, ở trong đám người quét một vòng. Đang định nhanh chóng rời đi thời điểm, tay bị người bắt trụ, một kiện áo choàng vào lúc này đem nàng cháo cái kín mít. Minh ca quay đầu, thấy được Tạ Lang, không đợi nàng nói chuyện, Tạ Lang giơ tay đem nàng mặt cũng dùng áo choàng che lại. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua quần áo khe hở lại quét một vòng, đột nhiên phát giác này bong tàu thượng các nam nhân đều là trong kinh cậu ấm nhóm. Thả đại bộ phận nàng đều nhận thức, thấy Tạ Lang thế nhưng đối một nữ nhân làm loại sự tình này, đại gia lập tức ồn ào. Tạ Tiểu Lang, nữ nhân này nên không phải là ngươi thân mật đi. Nàng chẳng lẽ là tới bắt ngươi? Hảo gia hòa, ngươi chừng nào thì kim ốc tàng kiều cũng bất hòa các ca ca nói một tiếng. Các ca ca nữ nhân ngươi nhưng đều nhìn qua, chính ngươi nữ nhân như thế nào liền che đầu che mặt nha. Ai nha, Tạ Tiểu Lang ngươi đừng đi, có nữ nhân không cần huynh đệ, ngươi quá vô tình vô nghĩa lạp ngươi. Minh ca bị Tạ Lang ôm lấy một đường hướng phía trước. Nàng ý đồ đẩy ra Tạ Lang, nề hà gia hỏa này đem nàng ôm gắt gao. Đi rồi vài bước sau, có lẽ là ngại nàng lộn xộn, Tạ Lang trực tiếp chặn ngang đem nàng ôm khởi đi nhanh hướng phía trước đi tới. Này bong tàu thượng nhiều người như vậy, đại gia công tử anh em, nếu là biết nàng là hiên viên hoàng gia tiểu công chúa, khẳng định sẽ đối nàng danh dự có tổn hại. Minh ca dứt khoát cũng không hề động, ngoan ngoãn phục tùng ở Tạ Lang trên người. Cũng may nàng diện mạo lúc này bị màu lam áo choàng che kín mít. Tạ Lang ôm nàng hạ thuyền lớn, lại thượng một con thuyền mang bồng thuyền nhỏ nhi, lúc này mới đem nàng bỏ vào thuyền trung bồng. Này thuyền có người treo thuyền ở đầu thuyền hoa, cho nên thuyền nhỏ tuy rằng tiểu, tốc độ lại rất mau, đảo mắt liền ly đến thuyền lớn có chút xa. Minh ca đem Tạ Lang áo choàng khóa lại trên người mình, xúc đầu nhìn chằm chằm Tạ Lang. Năm nay Tạ Lang cũng liền 16-17 tuổi tác đi, nhưng người này đã trúng thám hoa, lại ở trong triều thân cư chức vị quan trọng ở kinh thành. Tạ Lang chính là thiếu niên thiên tài nhân vật. Minh ca vẫn là năm đó vào kinh thành khoảnh khắc đến bây giờ, cùng Tạ Lang lần thứ hai gặp mặt, nàng cảm thấy người này hẳn là nhận không ra nàng mới là. Nhưng này gia hỏa này một đôi sơn mặc đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, làm nàng cảm thấy gia hỏa này không chỉ có nhận ra nàng, hơn nữa tựa hồ còn ở vì nàng vừa mới rớt trong nước chuyện này sinh khí. Ngay sau đó Tạ Lang đột nhiên ra mui thuyền, hắn cùng người chèo thuyền nói gì đó. Không bao lâu người này liền lại vào mui thuyền ngồi ở Minh ca bên cạnh. Minh ca tóc còn ở nhỏ nước, trên người Tạ Lang áo choàng cũng bị nàng quần áo ướt tẩm ướt. Không chỉ có như thế, nàng ngồi địa phương không cần xem cũng là một bãi tử thủy, cho nên biết rõ Tạ Lang lại vào tới. Minh ca cũng không có dương mắt đi xem hắn, nàng đôi tay ôm đầu gối, lại đem đầu gác ở đầu gối, giống như là cái xúc thành một đoàn chim cút. Bất quá Minh ca có thể cảm giác được, Tạ Lang ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Này tiểu hài tử tuy rằng tuổi tác tiểu, nhưng một đôi mắt lại sáng quắc như lửa. Minh ca có loại phía sau lưng cháy giống nhau cảm giác. Hai người trầm mặc vẫn luôn không nói gì. Không bao lâu, thuyền nhỏ ngừng hạ, Tạ Lang lại đi ra ngoài một hồi. Chờ hắn lại tiến vào thời điểm, cầm một bộ nữ trang, còn có một khối đại mao khăn. Hắn ngồi quỳ ở Minh ca bên cạnh, giơ tay đi bắt Minh Ca bả vai, tưởng đem Minh Ca bẻ đến trước mặt hắn, khởi điểm Minh Ca muốn tránh tránh đi. Ta chính mình tới, đừng nhúc nhích, Tạ Lang thanh âm không vui. Này tiểu hài tử tuổi tác tuy rằng tiểu, nhưng khí thế lại có đủ, bất quá Minh Ca không phải có thể bị hắn nói dọa đến người. Nổi lên nghịch phản tâm lý nàng trốn tránh lợi hại hơn. Ta và ngươi lại không quen biết, như vậy nam nữ thụ bất thân, phiền toái ngươi lảng tránh một chút, chính mình liền có thể. Không quen biết, Tạ Lang cười lạnh, ngươi đừng nói ngươi cũng đã quên chính mình là hiên viên vương triều tam công chúa. Minh Ca nhụt chí, gia hỏa này quả nhiên là nhận ra nàng, đây là hai người nhiều năm như vậy không thấy, hắn là như thế nào nhận ra nàng? Ngươi nếu biết ta là tam công chúa, liền càng hẳn là kiêng dè. Đáp lại Minh Ca chính là Tạ Lang chém đinh chặt sắt hai chữ. Không tránh, Minh Ca ngẩng đầu giận chừng hắn. Này tiểu thí hài ăn người đậu hủ còn như vậy đúng lý hợp tình có lý không thành. Tạ Lang khinh phiêu phiêu trở về Minh Ca liếc mắt một cái. Minh Ca lại cảm thấy gia hỏa này rõ ràng là ở khiêu khích nàng. Nàng giận mắng, lớn mật, đích xác lá gan rất đại. Công chúa một người chạy như vậy một cái thuyền nhỏ thượng, chính mình không tìm cái người chèo thuyền cầm lái cũng liền thôi, ngược lại còn một người nằm bên trong. Chẳng lẽ công chúa chính mình cảm thấy chính mình trên người viết công chúa hai chữ không thành, là chiếc thuyền đều sẽ đối với ngươi nhường đường? Cũng hoặc là công chúa nằm ở nơi đó kỳ thật là có muốn chết chi tâm? Ngươi nói bậy gì đó? Minh Ca duỗi tay đẩy ra Tạ Lang muốn bắt khăn lông gắn vào trên tay nàng tay. Nàng tính toán đi đoạt lấy khăn lông đâu, khăn lông lại bị Tạ Lang thu trở về. Gia hồn này rất có không cho hắn ăn chút đậu hủ, liền không cho mấy thứ này ý tứ, nói nàng có muốn chết chi tâm. Thật là buồn cười, nàng sống như vậy dễ chịu, quốc gia đại sự không cần nàng quản, trong nhà việc vặt càng không tới phiên nàng nhọc lòng. Nàng đường đường công chúa, thân phận từ trước đến nay cao nhân nhất đẳng, làm gì còn có cái gì cái gọi là muốn chết chi tâm. Tạ Lang nhìn tạc mau giống nhau Minh Ca, đột nhiên liền thở dài, kia nam nhân đã chết bất quá là hắn mệnh không hảo mà thôi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Người khác đem việc này đẩy ở ngươi trên đầu, bất quá là muốn nhìn xem ngươi chê cười. Ngươi chẳng lẽ còn chuyên môn phối hợp những người đó thật muốn cho bọn hắn cái chê cười không? Thành, Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Tạ Lang nói chính là Minh Ca cái kia còn không có cưới nàng cũng đã tử kiều kiều phò mã, ngô. Này tiểu thí hài chẳng lẽ cảm thấy nàng muốn tuẫn tình tự sát, hoặc là chịu không nổi đồn đãi vớ vẩn muốn tự sát? Nàng thoạt nhìn thật là như vậy yếu ớt người sao? Minh Ca hừ một tiếng, đa tạ an ủ, bất quá ta thật không có gì tự sát ý niệm. Ân, Tạ Lang đem khăn lông đặt ở một bên, giơ tay đem Minh Ca trên đầu những cái đó hoa lệ từng cái tiểu vật phẩm trang sức toàn bộ thật cần thận ở không nhéo Minh Ca tóc tiền đề hạ hủy đi. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hào, một bộ khen nàng là hảo hài tử giống nhau ngữ khí. Minh Ca lại đột nhiên có chút nín thở, ta cảm thấy ta giống như cùng ngươi không phải rất quen thuộc. Ta và ngươi rất quen thuộc, ta không quen biết ngươi. Ta là Tạ Lang, thượng một lần chúng ta tới kinh thành thời điểm ngồi một chiếc xe ngựa, ở bên nhau hơn một tháng thời gian, ngươi dạy ta thi thư lễ nghi, còn dạy ta một bộ có thể trở thành võ lâm cao thủ công phu. Gia hỏa này chỉ nhớ so nàng còn muốn hảo. Minh Ca trộm ngó hắn liếc mắt một cái, kia bộ công phu chỉ là tu thân dưỡng tính. Tạ Lang đáp, đã biết. Người nam nhân tuy rằng ngữ khí không tốt lắm, nhưng tay kính ôn nhu thực, Minh Ca cũng mặc cho hắn ở chính mình trên đầu làm. Hết chương.